Hạng Chỉ Viễn không ngăn cản. Giang Lê Phiến vừa đi khỏi, ngay lập tức những người đẹp cao gầy vây quanh đến bên Hạng Chỉ Viễn. Giọng nói ngọt ngào, cười duyên liên tục. Đàn ông nên được gọi là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Giang Lê Phiến vô cùng vui vẻ. Cô không muốn nhìn nữa. Sau đó cô hòa mình vào trong đám đông và nhìn mọi người khiêu vũ. Lúc này âm nhạc là một điệu van nên mọi người đều bắt đầu nhảy một cách tao nhã. Cô suy đoán rằng đây là một bữa tiệc nhảy múa tụ tập nhiều tổ chức. Nhưng nó trông thật sang trọng và thượng lưu. Đột nhiên Giang Ninh Phiến ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng xen lẫn trong đống nước hoa nồng nặc. An Vũ Dương. Giang Ninh Phiến sửng sốt. Cô ra sức ngửi. Đó thực sự là mùi thơm của thảo dược. Thực sự là An Vũ Dương. Thế mà anh ta trà trộn vào nơi tụ tập chưa đủ loại tổ chức này ư? Anh ta không sợ chuyện gì không may xảy đến thì anh ta mù sao? Thực sự đủ rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cô không thể nhận ra gương mặt quen thuộc nào. Giang Ninh Phiến xuyên qua hai bên đám đông để tìm đến mùi thuốc. Mùi hương đó cứ thoang thoảng trên chóp mũi cô. Rốt cuộc ở đâu? Giang Ninh Phiến bị người phục vụ đụng đến nỗi làm đổ đồ uống lên người cô. Cô vẫn không đoái hoài gì đến điều đó mà tiếp tục lo lắng tìm kiếm xung quanh. Trong nhà thờ có rất nhiều người, nhiều đến nỗi không ai có thể nhìn thấy cô. Giang Ninh Phiến chợt tìm được mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ cửa nhà thờ. Cô nhanh chóng đi về phía trước dọc theo hành lang. Đẩy cửa ra, Giang Ninh Phiến đẩy cửa kiểm tra từng căn phòng một. Có một số căn phòng chỉ mở ra thì thấy được cảnh tượng vô cùng sống động. Cô tìm đến tuyệt vọng. Rốt cuộc An Vũ Dương đã đi đâu? Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Đột nhiên một mùi thảo dược nồng đậm hơn truyền đến từ phía sau. Nhịp tim của Giang Ninh Phiến gần như ngừng đập, cứng đờ xoay người. Một người dáng cao gầy đứng nghiêm sau lưng cô. Com lê màu bạc kết hợp với sơ mi trắng lại đặc biệt phù hợp với khí chất của anh ta. Một tay đút vào túi quần, lúc cổ tay áo sơ mi kia là kim cương, từng cái chuyển động khiến cho nó lóe lên ánh sáng lộng lẫy, dịu dàng như ngọc, khí chất như nước. Anh ta đứng ở đó, đầu hơi cúi xuống, nhìn về phía cô. Đôi mắt giống như ngọc lưu ly, nhưng lại mờ mịt không có tiêu cự. Đôi môi anh ta hơi ửng hồng. Rõ ràng là anh ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng anh ta lại có thể dễ dàng biết được vị trí của cô. Lúc này không gian im ắng không một tiếng động. Trước mắt, Giang Ninh Phiến có rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu. Trong lòng cô đè nén rất nhiều câu hỏi muốn thốt ra. Cô muốn hỏi tại sao anh ta lại bán cô? Tại sao không nói trước đó cô cho rằng nhiệm vụ giao cho cô làm người tình trên giường của Hạng Chí Viễn? Liệu anh ta có biết rằng cô có bao nhiêu hèn mọn và tự tôn khi trở thành đồ chơi như thế này trong hơn nửa năm qua không? Tôi biết cô có thể tìm thấy tôi. An Vũ Dương lên tiếng trước, nhẹ nhàng nở nụ cười như làn gió xuân ấm áp. Vào đây. Tình cảnh này thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy nụ cười thản nhiên của anh ta, Giang Linh Phiến gắng gượng đè ép lời nói bên môi xuống, chớp chớp đôi mắt đầy sự chua xót, rồi cô mới nhấc bước chân đi vào. Cạch. An Vũ Dương là một người mù, anh ta chậm rãi mò mẫm tìm đến chỗ chốt cửa rồi đóng lại. Anh ta có một đôi bàn tay rất đẹp, trắng trẻo và thon dài, nhưng có một vài vết sẹo nhỏ đã làm hỏng vẻ đẹp của nó. Giống như đó là cái giá phải đánh đổi khi bị mù. Kiểu gì, tay anh ta cũng không ít va vào một số đồ vật. An Vũ Dương là một người đàn ông kiêu ngạo. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì anh ta sẽ không dùng đến cây gậy dẫn đường. Giang Ninh Phiến đi tới bên cửa sổ, nhìn anh ta đang bước nhanh đi về phía mình mà không hề kiêng dè thứ gì. Cô không nhịn được, đành phải lên tiếng. Đừng nhúc nhích. Trước mặt có vô số cây ghế sofa. An Vũ Dương đứng yên không nhúc nhích, trên môi nở nụ cười. Thật sao? Cuối cùng cô đã chịu nói chuyện với tôi rồi. Anh ta biết rằng cô đang tức giận. Tiếp cận Hạng Chí Viễn, sau đó loại trừ từng người trong địa ngục thiên để tìm xem có nằm vùng hay không. Ngoài ra, anh ta và các xã đoàn sẽ có giao dịch ma túy. Nhưng thời gian và địa điểm giao dịch cụ thể thì Hạng Chí Viễn không thể để tôi biết được. Đứng ở trước cửa sổ, Giang Ninh Phiến nói thật nhanh. An Vũ Dương chính là sếp của cô. Mục đích anh ta đến chẳng qua chỉ là muốn biết tình báo của cô. Giữa hai người họ không cần có lời dư thừa nào. An Vũ Dương trầm mặc đứng cách cô không xa. Sếp, anh còn muốn nói gì nữa? Ai thường ra vào nhà họ Hạng? An Vũ Dương lên tiếng hỏi sau gần một phút im lặng. Không phải các anh giám sát ở bên ngoài nhà họ Hạng quanh năm sao?

dấu tay in cực kỳ rõ ràng trên gương mặt trắng nõn. Vẻ mặt của anh ta vẫn không có gì thay đổi, vẫn thản nhiên, ôn hòa như vậy. Tựa như là tình nguyện chịu một cái tát này của cô. Bởi vì tôi đã từng đồng ý sẽ mãi mãi nghe lời anh, nên anh đã cảm thấy anh có tư cách tự bán tôi cho một người đàn ông khác sao? Anh ta dựa vào đâu mà tự cho là đúng? An Vũ Dương, tôi chưa từng căm ghét một ai giống như lúc này. Ninh Phiến, anh khiến tôi thật buồn nôn. Giang Ninh Phiến lạnh lùng để lại một câu, lấy khăn chùm đầu rời đi không quay đầu lại, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. An Vũ Dương vẫn còn đứng ở trong phòng, đứng thẳng như tượng sáp, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như bị đông cứng lại. Rất lâu sau đó, ngón tay thon dài mới chậm rãi sờ lên môi của mình. Cuối cùng anh ta hôn cô rồi. Ra khỏi phòng, Giang Ni Phiến lập tức đi vào một nhà vệ sinh. Trong gương cô vầy áo lộn xộn, ngay cả khuyên tai cũng rơi mất một cái. Đôi mắt đỏ ngầu, có nước mắt tuôn ra. Dáng vẻ như quỷ này mà đi gặp Hạng Chí Viễn, chắc chắn cô sẽ chết rất thảm. Mở túi sách ra, Giang Ninh Phiến nhanh chóng trang điểm lại, khôi phục lại dáng vẻ mà người tình của thủ lĩnh địa ngục thiên nên có. Nhưng nước mắt lại muốn tuôn rơi, hoàn toàn không đếm xỉa đến ý muốn của cô. Giang Ninh Phiến dứt khoát ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Tại sao cô lại phải khóc? Chẳng phải chỉ vì bản thân bị người yêu thầm đưa cho người đàn ông khác thôi sao? Có gì đáng phải khóc chứ? Chỉ là ánh mắt cô bị mù, vậy mà lại thích An Vũ Dương. Đáng đời. Giang Ninh Phiến cô đáng đời. Cô thầm mắng mình 100 lần. Nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt, làm hỏng lớp trang điểm xinh đẹp của cô. Có nhầm không đó? Chẳng lẽ chị Phiến còn có thể bốc hơi hay sao? Tìm cho tôi, cho dù lật tung cả nhà thờ cũng phải tìm được. Tiếng gào rú của cô Minh Thành từ bên ngoài truyền vào. Giang Ninh Phiến vội vàng lau sạch nước mắt, dập lại lớp phấn trang điểm cho dày thêm một chút, sửa sang lại váy áo cẩn thận rồi đi ra ngoài. Ồn ào cái gì? Cô đứng ở cửa nhà vệ sinh lạnh lùng hỏi. Chị Phiến. Cô Minh Thành dẫn theo mấy đàn em vọt vào, trừng mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh phía sau cô. Sao chị đi ra từ chỗ này? Tôi vừa lúc soát nơi này không thấy chị. Anh ta còn lục soát cả nhà vệ sinh nữa sao? Được rồi, chị nhanh đi gặp cậu Hạng với tôi. Nếu để cậu Hạng phát hiện không thấy cô thì sẽ nổi giận đùng đùng. Không tiếp tục gặng hỏi thêm nữa, cô Minh Thành vội vàng nói. Ừ. Giang Liên Phiến hờ hững trả lời. Cô Minh Thành đưa cô đến một cái sân phía sau nhà thờ. Hạng Chí Viễn đang ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là pho tượng Chúa màu trắng, trắng đến chói mắt. Mà Hạng Chí Viễn ngồi yên không nhúc nhích. Xung quanh anh có rất nhiều đàn em đang đứng vây quanh bảo vệ anh. Mặt trời rất ấm, ánh sáng chói chang, nhưng Hạng Chí Viễn lại không khác gì lớp băng tuyết ngày đông lạnh lùng, cả người tỏa ra từ trường muốn đóng băng tất cả mọi thứ, làm cho người ta vừa nhìn thôi đã thấy sợ. "Cậu Hạng, chị Phiến đã đến." Cô Minh Thành cất giọng hỏi. Hạng Chí Viễn hé mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô, ánh mắt lộ ra sự chết chóc. Giang Ninh Phiến không khỏi lùi bước. Bây giờ tính mạng của cô đang bị đe dọa sao? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ chạy trốn. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn cong môi, nụ cười cực kỳ gian xảo, nhưng trong giọng điệu lại không lộ ra vui buồn. Không có. Giang Ninh Phiến nhoẻn miệng cười, đi theo cậu Hạng, muốn gì có đó, tại sao tôi lại chạy trốn được chứ? Cô nói ra mấy lời trải lương tâm rất rõ ràng. Với hoàn cảnh lúc này của cô, chân chó là môn bắt buộc. Hạng Chí Viễn cười nhạt nhìn cô, giọng nói không nặng không nhẹ, ngoắc ngón tay với cô. Đến đây. Giang Ninh Phiến cẩn thận nhìn anh một lúc lâu. Sao nào, sợ tôi ăn cô ư? Đương nhiên không phải. Nếu anh muốn ăn, chẳng lẽ cô còn có thể phản kháng sao? Giang Ninh Phiến đi từ từ qua đó, còn chưa đến trước mặt anh, Giang Chí Viễn đột nhiên nhấc chân lên đá về phía cô, hết sức tàn nhẫn. Bịch. Cô bị đá đến cả người nghiêng ngả lảo đảo, rồi đâm sầm vào pho tượng. Cơ thể va đập đến nỗi lồi lõm trên pho tượng. Ánh mắt của pho tượng Đức Cha nhìn cô ngập tràn chua xót, như là đồng tình thương hại cô. Cô đã biết không dễ bỏ qua như vậy mà. Giang Ninh Phiến đau đến mức suýt co quắp, chỉ có thể cắn chặt răng, không cho bản thân mình đau đến la lên. Ai cho cô là gan đi lung tung khắp nơi? Nụ cười của Hạng Chí Viễn lạnh đi, đột nhiên cả khuôn mặt như bị phủ đầy mây đen. Một người đàn ông thay đổi sắc mặt thất thường. Không có, cậu Hạng, tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi. Giang Ninh Phiến ngã ngồi trên mặt đất, yếu ớt nói. Với lại không phải vừa nãy cậu Hạng rất bận rộn sao? Những người phụ nữ kia chưa cho anh ăn no à? Có phải anh

Chiếc áo sơ mi đen khiến cô trông càng gầy, gầy đến mức làm anh không vui, giống như anh đã không nuôi cô cho tốt. Giang Ninh Phiến hơi dừng lại, cảm thấy buồn cười. Anh đang nguyền rủa mình à? Bây giờ cô đang là người phụ nữ của anh, thế mà lại gọi cô là quá phụ. Dám nói thêm một câu nữa không? Hạn Chỉ Viễn nheo mắt, ngồi bên cạnh cô, rồi nghiêng đầu, há miệng cắn lên lỗ tai của cô, lại bắt đầu cọ sát cô. Thân thể Giang Ninh Phiến run lên, cô vội vàng nói, không dám. Lần sau còn dám chạy lung tung nữa không? Không dám. Ừ. Lúc này Hạng Chỉ Viễn mới thỏa mãn buông miệng ra, nhìn chằm chằm vào đường cong tuyệt đẹp từ cổ đến vành tai đỏ ửng. Thân thể không khỏi lại căng cứng một lần nữa. Chết tiệt. Mới chạm vào thôi đó, ham muốn của anh đã trở nên nặng như vậy từ khi nào? Giang Ninh Phiến nghe thấy anh khẽ chửi rủa một tiếng, nhìn anh một cách khó hiểu. Cậu Hạng, qua đây. Đột nhiên Hạng Chỉ Viễn đè cô trở lại trong chăn, hoàn toàn không để ý đến ý kiến của cô. Anh bắt đầu một đợt tàn phá mới. Trở về nhà họ Hạng, chiếc đèn pha lê khổng lồ mang phong cách châu Âu làm cho toàn bộ biệt thự trở nên lộng lẫy, thể hiện rõ sự cao quý ở khắp mọi nơi. Mỗi chi tiết đều đẹp không tì vết, cực kỳ sạch sẽ. Giang Ninh Phiến ngồi trên chiếc ghế chân cao cạnh tủ rượu quầy bar, tình tình lấy hộp đồ bôi thuốc lên vết bầm tím trên chân cô. Có phải rất đau hay không? Tình tình đồng cảm nhìn cô. Ừ, đau càng thêm đau. Giang Ninh Phiến không phủ nhận, nghiến chặt hàm răng chịu đựng cơn đau khi tình tình đụng vào chân cô, lại bị thương thành như vậy. Cầm thú chính là cầm thú, ngựa giống chính là ngựa giống, trong đầu hoàn toàn không có gì khác. Hạng Chỉ Viễn cầm một ly nước suối từ trên khay của người giúp việc lên, nghe được đoạn đối thoại thì ngừng thở, lạnh lùng trừng Giang Ninh Phiến. Cô còn dám trách anh sao? Nếu cô không tự mình chạy lung tung thì sao anh có thể trừng phạt cô đến như vậy? Giang Ninh Phiến bị trừng đến chán nản. Có phải anh cảm thấy đá cô một cái còn chưa đủ hay không? Còn muốn làm điều đó một lần nữa? Cô Giang vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, cũng không biết liệu có tổn thương đến xương không? Tình tình nói. Không cần. Giang Ninh Phiến lắc đầu. Hạng Chỉ Viễn đứng ở một bên uống một hớp nước, trên môi dính một vệt nước bóng loáng càng thêm gợi cảm. Giọng nói lạnh lùng rét buốt. Không tàn phế được đâu. Vâng, cậu Hạng nói gì cũng đúng. Giang Ninh Phiến giả vờ cười, nhảy từ trên ghế chân cao xuống bằng một chân, nhìn Hạng Chỉ Viễn rồi đi về phía trước. Hạng Chỉ Viễn bắt lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống, lạnh lùng hỏi. Đi đâu? Còn muốn chạy? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Giang Ninh Phiến vừa nhìn cánh tay bị anh nắm chặt vừa nói, trong lòng cảm thấy cực kỳ phản cảm. Chẳng lẽ anh cảm thấy ở nhà tù vững chắc nhà họ Hạng này cô còn có thể chạy trốn ư? Không có lệnh của tôi, cô thử bước một bước xem. Giang Ninh Phiến nhắm chặt mắt lại, chấp nhận số phận mà bước tới dán lên lồng ngực ấm áp của anh. Có phải cậu Hạng lại muốn rồi không? Vậy tôi cho anh. Nói xong tay cô kéo vạt áo trên bả vai xuống để lộ làn da như ngọc. Động tác của cô lộ vẻ qua loa lấy lệ, chọc giận anh, khiến cho khó chịu trong ngực anh tuôn ra đi khắp cơ thể. Sắc mặt Hạng Chỉ Viễn tồi xuống, đột nhiên cúi đầu cắn lên vai cô. Giang Ninh Phiến bị đau đến nhíu mày, rên lên một tiếng. Không sao hết. Hạng Chỉ Viễn ngược đãi cô đã quá quen rồi. Một lúc sau, Hạng Chỉ Viễn mới từ từ buông ra, nhìn dấu răng rõ ràng trên vai cô, nhìn chăm chú thật lâu. Cậu Hạng muốn chỗ này à? Phản ứng của Giang Ninh Phiến thản nhiên, trong mắt không chứa một chút tình cảm gì, đưa tay chuẩn bị kéo váy ra. Dù sao ở trước mặt anh, từ lâu cô đã không còn cái gì gọi là tôn nghiêm. Muốn bị tôi ngủ như vậy sao? Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của cô khiến cho anh khó xử không nói lên lời. Che giấu sự kỳ lạ của bản thân, Hạng Chỉ Viễn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong mắt hiện lên vẻ xem thường, khinh thường nói, người phụ nữ rẻ mặt như cô, đàn ông nào còn có hứng thú được. Từng câu cay nghiệt, từng chữ như khoét tận xương. Nói xong, Hạng Chỉ Viễn tàn nhẫn đẩy cơ thể cô, mặt lạnh rời đi, chẳng thèm ngó ngàng tới. Tình tình đứng một bên, vẻ mặt đồng tình vì bị ai chăm chú nhìn cô. Cô Giang à, cô không sao chứ? Không chết được. Nét mặt Giang Ninh Phiến rừng rưng, bình tĩnh ung dung kéo dây áo lên, che đi nỗi đau trên dấu răng, cố gắng xem nhẹ sự đau nhói trong lòng. Anh nói, người phụ nữ rẻ mặt như cô, đàn ông nào còn có hứng thú được? Thì Thì ra cô đã lưu lạc đến mức chỉ còn lại chữ rẻ mạt. Trong mắt của An Vũ Dương, cô cũng như thế này à? Chắc chắn là như vậy rồi. Cô Giang, Tình Tình luống cuống tay chân. Thu lại sự đồng cảm của cô đi, tôi không cần. Giang Ninh Phiến quay người trở về phòng một mình, đôi chân mảnh khảnh khập khiễng khó khăn bước đi. Chị Phiến. Ở cửa căn phòng có một giọng nói gọi cô lại. Giang Ninh Phiến quay đầu, cô Minh Thành lén lút chạy tới trước mặt cô, lấy một chai thuốc đặt lên tay cô, nhìn xung quanh một chút, xác định xung quanh không có người mới nhỏ giọng nói. Chị Phiến, bôi loại thuốc này tốt hơn, có mùi bạc hà, có tác dụng giảm đau rất tốt, tôi dùng thử rồi. Từ nửa năm trước, sau khi Giang Ninh Phiến giết anh ta trong trò chơi, khiến anh ta thất bại thảm hại, sau đó thái độ của cô Minh Thành đối với cô thay đổi 180 độ. Nhưng vì để tránh bị bắn một phát như nửa năm trước, anh ta chỉ dám len lén quan tâm cô. Cảm ơn. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói lời cảm ơn. Không dám. Nói xong, cô Minh Thành che đi mái tóc ngắn. Giang Ninh Phiến kéo cái chân đau đớn đi vào trong phòng. Phòng ngủ này rất lớn, cô phải mất một hồi lâu mới đi tới cạnh giường, ngồi xuống dựa vào đầu giường. Cô nhìn chằm chằm vào một mảng màu xanh tím trên đùi mình. Cô không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Cúi đầu xuống, Giang Ninh Phiến chăm chú nhìn chai thuốc trong tay. Màu xanh nhạt, cách đóng gói có thể gửi được mùi bạc hà nhẹ nhàng, thơm mát thoang thoảng trong không khí. Trước đây mỗi lần cô bị thương, An Vũ Dương đều sẽ sờ lên tường, đi vào trong phòng cô, để một chai thuốc như vậy ở trên đầu giường cô. Giống nhau như đúc, anh ta còn tưởng rằng cô không biết. Anh ta chính là như vậy. Khi cô rơi vào vực sâu của anh ta còn tỏ vẻ lo lắng như có như không. Từng chút kéo cô xuống sâu hơn. Nghĩ đến An Vũ Dương, Giang Ninh Phiến hận đến mức muốn bóp nát thuốc mỡ trong tay. Suy nghĩ của cô từ chai thuốc hương bạc hà nhàn nhạt dần dần xa vào ký ức. Cô thích An Vũ Dương, còn loại tình cảm tầm thường này vừa gặp đã yêu. Năm đó cô 19 tuổi, đột nhiên bị trường học thông báo phải đi tham gia một buổi tập huấn. Không có chủ đề tập huấn, không ai nói cho cô biết rút cuộc là tập huấn cái gì, tại sao phải tập huấn, người nào sẽ tập huấn các cô, tất cả đều là rất thần bí. Ngày hôm đó, bầu trời rất xanh, ánh nắng hôm đó còn chói mắt hơn bây giờ. Mặt trời khuất trên đồng cỏ, có rất nhiều chàng trai cô gái, tuổi tác xấp xỉ với cô cũng đứng ở đó, đều lạ lẫm lẫn nhau, không có gì để nói. Cô đứng một mình nhàm chán, loay hoay chiếc lục lạc đeo bên hông. Lục lạc bị cô làm cho kêu đinh đinh keng keng. Hình như tôi đã nghe được một âm thanh rất dễ nghe. Một giọng nói dịu dàng như gió xuân truyền đến, từ tính đến mức khiến cho người ta muốn gần gũi. Cô đứng trong đám người, ngước mắt nhìn về phía trước. Một người đàn ông trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng đứng dưới thân cây. Bóng cây che khuất hình dáng thon dài của anh ta, nhưng không che nổi khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh ta. Ngọn gió thổi qua tóc anh ta, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Khí chất như nước tạo thành tự nhiên, khiến cho con người ta nhớ đến tám chữ. Khuôn mặt như tiền, không nhiễm khói lửa. Giống như biết phát sáng, làm cho người ta không rời nổi ánh mắt. Mọi người đều có rất nhiều câu hỏi với lần tập huấn này, nhưng trong chốc lát, tất cả linh hồn đều bị anh ta hút mất, không nói lên lời. Chào mọi người, tôi là An Vũ Dương. Anh ta mỉm cười tự giới thiệu, ánh mắt không có tiêu cự, nhìn về phía trước, im lặng mấy giây rồi hỏi. Thật ngại quá, tôi bị mù, có thể nói cho tôi biết vừa nãy là cái gì vang lên không? Tất cả mọi người xôn xao, thậm chí có một chàng trai to gan đến mức đi đứng trước mặt anh ta lắc lắc tay. Hình như anh ta cảm giác được tiếng gió từ bàn tay, mỉm cười càng sâu, cũng không ngại. Giang Ninh Phiến mới phản ứng kịp, run run nói. Là lục lạc của tôi vang lên. Lục lạc. Anh ta im lặng suy nghĩ, cười dịu dàng, rất êm tai. Trước đây tôi chưa từng nghe thấy. Một người đàn ông chưa từng nghe thấy tiếng lục lạc kêu. Đầu ngón tay cô gảy lục lạc lại vang lên. Dáng vẻ tươi cười của An Vũ Dương càng thêm sâu, trong mắt như có ánh sáng ấm áp. Ánh mặt trời làm bóng cây nghiêng qua, rơi vào dáng vẻ tươi cười thanh lịch tao nhã của anh, giống như thoáng hiện lên vầng sáng mềm mại. Thế là cô nhìn đến ngây dại. Từ đó cô thích An Vũ Dương đến mức không có thuốc chữa. Ngồi tựa vào đầu giường, Giang Ninh Phiến xoay tròn chai thuốc trong tay, hận thù trong lòng tăng lên theo gấp số cộng, khóe môi hiện lên nụ cười tự diễu. Cô tôn trọng lệnh của An Vũ Dương như lệnh của thần, nhưng ở chỗ của anh ta, có lẽ cô chỉ có một chữ ti tiện. Nếu không tại sao ngày hôm nay cô lại ở chỗ này? Làm sao lại bị Hạng Chí Viễn chà đạp, sỉ nhục hết lần này đến lần khác? Những gì cô trải qua trong nửa năm nay cũng có một nửa công lao của An Vũ Dương. Sao có thể chỉ vì bôi chai thuốc hương bạc hà này lên là có thể bớt đau? Bịch! Giang Ninh Phiến vừa nhắm mắt lại, trực tiếp ném chai thuốc vào thùng rác, không thèm nhìn lấy một lần. Cô bổ nhào lên giường, hai tay ôm chặt chăn mềm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chính là lúc cô hoàn toàn rời khỏi An Vũ Dương. Đi dứt khoát sẽ không còn bất kỳ mơ mộng hão huyền nào nữa. Tình yêu thầm kín của cô sẽ chỉ là một trò cười. Sau khi cười xong thì phải quên đi hết thảy. Là một con chim hoàng yến, Giang Ninh Phiến không biết thời gian trôi qua như thế nào. Chọn quần áo, chọn đồ trang sức, làm móng tay cũng có thể mất cả ngày. Chẳng khác gì đang lãng phí cuộc đời. Cô Giang, đây là sản phẩm mới sẽ được ra mắt tại Paris Fashion Show vào tháng sau. Cậu Hạng bảo tôi mua cho cô trước. Tình Tình và mấy nữ giúp việc bước vào phòng ngủ. Giang Ninh Phiến ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, năm ngón tay đính kim cương sáng lấp lánh. Nhàm chán nhìn bọn họ bật đèn tủ quần áo, lấy đi bộ quần áo của mùa này. Xa xỉ. Đương nhiên cô sẽ không cảm thấy biết ơn Hạng Chí Viễn. Thậm chí anh còn không nhìn qua đống quần áo kia một lần. Toàn bộ đều giao cho người khác đi làm. Thứ mà cô đang hưởng thụ chỉ là quyền lợi mà bất cứ người tình nào của anh trong quá khứ cũng có được. Cô Giang, cậu Hạng bảo cô nấu cháo rồi mang vào phòng sách. Một nam giúp việc đứng ở cửa nói. Chưa từng thấy người đàn ông nào thích ăn cháo đến như vậy. Giang Ninh Phiến đứng lên từ sofa. Cơn đau trên đùi truyền đến khiến cô không khỏi cau mày. Đã 3 ngày trôi qua, vết bầm tím trên đùi cô vẫn không giảm chút nào. Xanh xanh tím tím, bình thường thì không sao. Vừa cử động một cái đã đau đến mức khiến cô hận không thể cắt bỏ đôi chân của mình. Nấu cháo trong bếp xong, Giang Ninh Phiến bưng khay lên, lê chân đau đi đến phía phòng sách. Cô Giang, mời vào. Tên đàn em canh giữ cửa, mở cửa cho cô vào. Đây là lần đầu tiên Giang Ninh Phiến đi vào phòng sách của Hạng Chí Viễn. Kết cấu bên trong rất sâu rộng. Phía trên được thiết kế thành một mái vòm hình vòng cung và có gác xếp bên trong. Cách bài trí hệt như viện bảo tàng. Bốn phía đều được bao quanh bởi những giá sách vừa dày vừa nặng, chất đầy sách ở trên. Nơi này mang đầy hơi thở văn hóa như vậy, có vẻ như không thích hợp để xuất hiện một cơ quan đầu não như Địa Ngục Thiên. Cậu Hạng, Giang Ninh Phiến đi tới trước bàn làm việc, cất tiếng gọi. Không có ai đáp lại cô. Không một ai. Hạng Chí Viễn không có ở đây. Nhận ra điều này, nhịp tim của Giang Ninh Phiến bắt đầu tăng tốc. Phòng sách của Hạng Chí Viễn luôn là khu vực cấm. Người không phận sự miễn vào. Cô đã từng âm thầm muốn lẻn vào. Nhưng những người giữ cửa ở đây quá nghiêm túc. Cô vốn không có cơ hội. Cô dám khẳng định, hầu hết những tài liệu cơ mật của Hạng Chí Viễn đều để ở đây. Đặt khay lên góc bàn, Giang Ninh Phiến đi tới trước bàn làm việc, dè dặt mở những tập hồ sơ trên đó ra. Hệ thống giám sát được lắp đặt khắp nơi trong biệt thự, nhưng Hạng Chí Viễn rất ghét bị giám sát, thế nên những nơi anh thường ở sẽ không gắn camera theo dõi. Tập đoàn SU. Giang Ninh Phiến tùy ý cầm một tập tài liệu lên, phát hiện phía trên là một số dự án của tập đoàn SU. Tập đoàn SU là tập đoàn doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất trong nước, dự án kinh doanh rất rộng. Hạng Chí Viễn là tổng giám đốc đứng sau tập đoàn SU. Loại người vẫy vùng trong vùng xám như anh thì bên trong chắc chắn có rất nhiều chuyện xấu. Nói không chừng tập đoàn này là anh dùng để rửa tiền cho mình. Xem sơ qua một lần, không nhìn thấy có dự án nào có vấn đề. Có rất nhiều công ty con trong tập đoàn của anh. Bề ngoài của dự án nào cũng đẹp đẽ hoàn hảo. Giang Ninh Phiến lại lật một quyển sách khác lên trên bàn. Nó đã được mở ra từ trước, hẳn là Hạng Chí Viễn đang đọc nó. Lại là Tiêm Tiêm. Giang Ninh Phiến rất nhạy cảm với hai từ này. Không chỉ vì nó là biệt danh của cô, mà còn là bởi vì Hạng Chí Viễn thỉnh thoảng sẽ gọi nó trong khi đang vui sướng ở trên giường cùng cô. Dường như anh xem cô trở thành thế thân của Tiêm Tiêm, lúc say sưa thỏa mãn sẽ không kìm lòng được mà gọi ra. Rút cuộc là ai vậy? Nếu có thể gọi tên khi đang trên giường, hẳn là nó có liên quan gì đến những tội chứng mà cô đang tìm kiếm. Chẳng qua nó chỉ là chuyện tình cảm của Hạng Chí Viễn mà thôi. Giang Ninh Phiến bỏ thẻ kẹp sách bằng gỗ vào lại trong sách, chuẩn bị đem những tài liệu khác để điều tra manh mối. Cô đang làm gì vậy? Đột nhiên một giọng nói tức giận vang lên. Giang Ninh Phiến giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạng Chí Viễn đen mặt đứng ở cửa, trợn mắt nhìn như thể muốn ăn thịt cô. Tay cô vẫn còn đặt trên thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách bằng gỗ xoan đào màu vàng mơ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Cậu Hạng, Giang Linh Phiến bình tĩnh nói, tôi mang tới cho anh. Cút! Hạng Chí Viễn hét lên, bước tới gần khuôn mặt đầy u ám. Giang Linh Phiến cảm thấy khó hiểu. Trả lại cho tôi! Hạng Chí Viễn xông tới, giật lấy thẻ kẹp sách trên tay cô. Thân hình cao lớn như một cơn gió thổi đến ập vào người cô, dùng hai tay liều mạng lau chùi dấu trang trên tay. Giang Linh Phiến bị đẩy ngã, ngồi trên ghế trước bàn làm việc, đau đớn ập tới. Hạng Chí Viễn không ngừng lau thẻ kẹp sách, khuôn mặt vốn âm u giờ đây lại càng thêm ảm đạm khó coi, trong mắt đều là gấp gáp và lo lắng. Ngón tay chà sát lên dòng chữ trên dấu trang, như thể có một vết bẩn cực kỳ lớn ở đó. Tôi không có làm bẩn nó. Nhìn sắc mặt u ám của anh, Giang Linh Phiến quyết định giải thích một chút để tránh phải chịu khổ lần nữa. Tay cô đã chạm vào nó. Nhưng tay tôi không bẩn. Giọng điệu kia của anh là ý gì chứ? Cô chỉ chạm vào một cái thôi, cũng chẳng phải là cố ý làm loạn. Cô chờ đó cho tôi. Hạng Chí Viễn thốt ra một câu, sau đó tập trung lau chùi thẻ kẹp sách rất nhiều lần, đến khi xác nhận nó hoàn toàn sạch sẽ mới kẹp lại vào sách, giống như đặt nó xuống một món đồ quý giá. Những ngón tay mảnh khảnh của anh lưu luyến khép quyển sách lại. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn liếc mắt về phía cô, ánh mắt âm trầm lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ, so với khi ở nhà thờ thì càng tàn bạo hung ác hơn. Ánh mắt đó khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Vì thế Giang Ninh Phiến không quan tâm đến đau đớn trên cơ thể nữa, đứng lên định trốn đi. Cô cũng không muốn bị đánh thêm lần nào nữa. Còn muốn chạy? Hạng Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, nhanh tay lẹ mắt kéo cô trở lại, hung hăng đẩy cô đến giá sách bên cạnh, đấm một quyền lên kệ sách phía sau. Giang Ninh Phiến, ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi? Theo cú đấm nặng nề, từng quyển sách trên kệ lần lượt rơi xuống. Tôi chỉ cảm thấy thẻ kẹp sách đó rất đặc biệt nên mới... Cô cố gắng giải thích. Tôi thấy là gan cô càng ngày càng lớn rồi. Đột nhiên Hạng Chí Viễn bóp cổ cô, nhấc bổng cô lên. Một đôi mắt phẫn nộ mà u ám, phát ra tia sáng tựa như âm hồn. Cô có biết tay cô dơ bẩn thế nào không? Cô không có tư cách đụng vào đồ của tôi. Tôi không có. Tay cô thì có vết bẩn đến mức nào chứ? Cô còn dám nói? Năm ngón tay Hạng Chí Viễn hung hăng bắt lấy cái cổ thon gầy của cô, trên mặt tràn đầy tức giận không kiềm chế. Giang Ninh Phiến bị xiết không thể nói thành lời, cô khó thở, bắt đầu thiếu dưỡng khí, hai chân bị buộc nhấc lên khỏi mặt đất, lưng kề sát trên giá sách cứng nhắc, đau khổ không chịu nổi. Giang Ninh Phiến, cô còn không nhận rõ thân phận của mình à? Thấy cô đau đớn, Hạng Chí Viễn không có chút thương tiếc nào, lạnh như băng nói, cô chỉ có chút xíu tác dụng ở trên giường mà thôi, đụng dơ đồ của tôi cũng chỉ có một kết quả, đụng phải đồ của anh quý trọng nhất chỉ có thể chết. Mạng của cô so ra thua một tấm kẹp sách gỗ đảo ư? Hô hấp của Giang Ninh Phiến dần dần yếu đi, nhìn người đàn ông ở trước mặt, trong mắt bắn ra hận ý, hai bàn tay xuôi hai bên nắm thành nắm đấm thật chặt, chuẩn bị dùng hết sức đập một phát. Vào lúc này cô còn nhẫn nhịn thì chảy có một con đường chết. Thân phận nằm vùng bị vạch trần cũng không có cách nào. Sống được một lúc thì một lúc. Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới từ bên ngoài cửa sổ, có chút mạnh mẽ. Trang sách trên bàn sách bị gió thổi bay. Một chiếc sấp giấy vẽ kẹp bên trong cuốn sách nào đó bay ra, giống như lông vũ trắng loãng, nhẹ nhàng rơi xuống bên chân hai người. Giang Ninh Phiến nhìn thấy ánh mắt của Hạng Chí Viễn, hồi hộp và bối rối lóe lên trong mắt một cái rồi biến mất. Bàn tay buông cổ cô ra rất nhanh, trực tiếp quỳ trên mặt đất nhặt giấy vẽ. Đầu ngón tay phủ bụi vốn không tồn tại. Đột nhiên cổ được giải phóng, hai chân Giang Ninh Phiến trở lại mặt đất, lập tức thở một ngụm lớn, tay chân rét run. Đóng cửa sổ lại cho tôi. Hạng Chí Viễn quỳ trên mặt đất, kiểm tra giấy vẽ, lạnh lùng căn dặn cô. Nhìn bóng lưng của anh, Giang Ninh Phiến vô cùng căm hận, giơ tay của mình lên, cân nhắc đập phát này xuống có giết chết anh không? Đập ngất cũng được. Cô không xuống tay trước, sớm muộn gì tên đàn ông vui buồng thất thường này cũng giết cô trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Cô không thể tùy ý để anh giày vò nữa. Giang Ninh Phiến cắn chặt răng, cặp mắt chiếu ra sự quyết tâm, chậm rãi tới gần anh, sức lực cả người trụ tại bàn tay. Bỗng nhiên anh có chút nghiêng người, sau đó cô nhìn thấy giấy vẽ trong tay anh. Gương mặt trắng nõn trên giấy vẽ, bút chì màu trắng sáng phác họa ra bóng lưng một cô gái. Váy bay bay, bên hông đeo một chiếc chuông. Dây tím, chuông vàng, màu sắc xinh đẹp.

tưởng tượng của cô. Không phải anh rất quý trọng tấm kẹp sách gỗ đào kia sao? Rất xem trọng bức tranh kìa. Cô nhìn cô Minh Thành. Cô Minh Thành ngạc nhiên đến ngây người nhìn cô. Há miệng thật to. Chị Phiến, chị điên thật rồi. Chị vì ở lại mà dám nói dối. Nói dối? Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là cô nói dối. Quả thật chiếc chuông kia cô vẫn luôn đeo bên người. Giang Ninh Phiến không hiểu tại sao cô Minh Thành chắc chắn cô đang nói dối như thế. Nhốt cô ta lại cho tôi. Hạng Chí Viễn đứng ở trên ban công, mấy chữ này lạnh lùng như rít qua từ kẽ răng. Nắm đấm thật chặt, ánh mắt vô cùng độc ác, hận không thể lập tức lao xuống giết người chút giận. Không thể không thừa nhận, trong mắt anh, Giang Ninh Viễn có chút đặc biệt. Đến mức đuổi cô đi, hai chân của anh sẽ không tự chủ được đi đến ban công, đưa mắt nhìn cô rời khỏi. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ, mỗi người ở bên cạnh anh đều nói dối, đều dối trá, không từ thủ đoạn như thế. Vâng, cậu Hạng. Bầu trời như được gột rửa bởi một màu lam trong trẻo. Trên khoảng đất trống, Giang Ninh Phiến bị mấy cấp dưới vội vàng đè ép, hai tay bị trói ra sau lưng. Cô vô thức suýt chút lộ ra bản lĩnh của mình. Hiện tại lộ ra bản lĩnh của mình là chết cũng không biết chết như thế nào. Xung quanh cô có nhiều súng như vậy, dù cô có bản lĩnh cũng tránh không khỏi đạn. Giang Ninh Phiến đành phải tùy ý bọn họ giải mình đi. Cô cược sai rồi. Hạng Chí Viễn tìm người kia vốn không phải vì tình. Không có tình, nhưng làm sao lại quý trọng tấm kẹp sách và giấy vẽ như vậy? Chị Phiến. Nhìn Giang Ninh Phiến bị đẩy đi khập khiễng, cô Minh Thành gấp đến độ vò đầu. Sau đó vội vàng chạy vào biệt thự, chạy tới ban công. Cậu Hạng. Cô Minh Thành nhanh chân chạy đến ban công, đứng vững sau lưng Hạng Chí Viễn, mặt mũi đầy nóng nảy. Cậu muốn cầu xin cho cô ta sao? Hạng Chí Viễn xoay người. Sự căng thẳng trong mắt cô Minh Thành càng thêm chọc giận anh. Giận quá thành cười, vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ cậu muốn cô ta cũng vô dụng, bởi vì mạng của cô ta tôi chắc chắn phải có được. Nói xong, vẻ mặt Hạng Chí Viễn âm trầm đi qua bên cạnh anh, lưu lại bóng lưng nghiêng dài. Cô Minh Thành càng gấp hơn. Cậu Hạng, có lẽ chị Phiến thực sự là người anh muốn tìm. Không phải người phụ nữ nào cũng đê tiện như thời Bích Xương đâu. Nghe thế, Hạng Chí Viễn dừng chân lại, trong mắt càng thêm vẻ lo lắng. Cô Minh Thành lập tức hiểu mình lại phạm phải một điều kỵ. Ước chừng hơn một năm trước, bên cạnh cậu Hạng có một người phụ nữ tên thời Bích Xương. Sau khi cậu Hạng chán ghét cô ta, không chút thương tiếc đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hạng, thời Bích Xương lại đột nhiên lấy ra một chiếc chuông vàng dây tím, còn nói mình đã mất đi trí nhớ lúc còn bé. Cậu Hạng tin là thật, cưng chiều thời Bích Xương đủ kiểu. Đến cuối cùng mới phát hiện chỉ là giả dối. Hóa ra thời Bích Xương nhìn lén tranh của cậu Hạng mới phỏng chế ra một chiếc chuông gần giống thế. Lúc đó là lúc cậu Hạng âm trầm nhất. Ngay cả đàn em trước khi đến tiếng cũng sẽ bị phạt bị đuổi. Không cần phải nói, nhất định biểu hiện hôm nay của Giang Ninh Phiến làm cậu Hạng nghĩ đến người phụ nữ đê tiện thời Bích Xương kia. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô ta ngay lập tức. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn nở nụ cười, ánh mắt cười yếu ớt lộ ra gian xảo, vô cùng lạnh lẽo. Tôi sẽ từ từ chơi chết cô ta. Tất cả người lừa gạt anh cũng phải có can đảm để trả giá đắt. Nhất là mấy con đàn bà đê tiện lấy danh nghĩa Tiêm Tiêm lừa gạt anh. Anh sẽ không bỏ qua cho một ai cả. Cô Minh Thành khiếp sợ nhìn bóng lưng Hạng Chí Viễn đi xa. Có phải anh ta lại đang trở ngại chứ không giúp được gì rồi không? Kết quả khi chọc giật cậu Hạng càng chết thảm hơn so với vừa rồi. Cậu Hạng sâu thẳm không tiếp xúc được với ánh nắng. Bóng tối nặng nề, đàn em mặc đồng phục chia hai nhóm im lặng mở đường, đứng ở một cửa phòng. Cậu Hạng. Một đàn em đứng chắp tay cúi đầu với người tới. Cô Giang đang ở bên trong, đã ngây người 5 tiếng. Hạng Chí Viễn bước chân về phía cửa, khuôn mặt yêu nghiệt đầy âm u, lộ ra giọng nói mê hoặc. Anh tự tay nới lỏng chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ, lại đeo vào lần nữa. Trên mặt, nhẫn điêu khắc một dấu hồ ly màu đen. Ánh mắt sắc bén ngang ngược. Dừng lại một lát, Hạng Chí Viễn bước chân đi vào. Gian phòng trống rỗng, ngay cả ghế tựa cũng không có. Chỉ có 4 vách tường trắng thuần. Anh lạnh nhạt đảo qua. Giang Ninh Phiến đang ngồi giữa một mặt tường, dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy hai chân, cúi đầu nhỏ, tóc dài rũ xuống, che khuôn mặt cô không nhìn thấy rõ. Từ xa nhìn lại, là một người phụ nữ yếu đuối, vô hại như vậy. Anh chợt nhớ tới cô Minh Thành nói, có lẽ người phụ nữ này cũng không phải là đang gạt người. Cô thực sự rất giống Tiêm Tiêm. Anh vẫn cảm thấy như vậy. Trong mắt có chút vừa ngơ ngẩn. Hạng Chí Viễn đã đánh vỡ suy nghĩ của mình. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thì 10 năm nay anh đã tìm thấy cô. Chỉ là lại thêm một kẻ lừa đảo. Bỗng dưng Giang Ninh Phiến như nhận ra được gì đó, ngẩng đầu lên. Lại là bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc tia sét lập lòe, Hạng Chí Viễn nhìn thấy chán ghét và thù hận từ trong mắt cô. Không có một chút hối hận, nhưng rất nhanh đã bị cô thu lại toàn bộ. Chuyện cho tới bây giờ, cô lừa anh, lại còn dám nhìn anh như vậy. Thật sự là không muốn sống. Hạng Chí Viễn mở môi, Giang Ninh Phiến lại còn mở miệng nhanh hơn anh. Tôi muốn nhà vệ sinh. Ồ, Hạng Chí Viễn cười lạnh, nhìn cô, cũng không có nói lời nào. Một đàn em từ bên ngoài chuyển vào một chiếc ghế vải cũ kỹ của nông thôn. Xác định là cái ghế sạch sẽ, Hạng Chí Viễn ngồi lên. Gác lên hai chân, tùy tiện yêu nhã. Dù bận vẫn ung dung nhìn cô, ánh mắt lộ ra chế giễu. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Giang Ninh Phiến lặp lại một lần. Trước đó nhốt cô lại, cũng không cho phép cô đi nhà vệ sinh. Hiển nhiên, lần này cô phạm sai nghiêm trọng hơn. Cô cho rằng cô còn có quyền được sống sao? Ngồi ở đối diện với cô, Hạng Chí Viễn chế giễu cô ngu dốt. Đầu hồ ly, trên mặt nhẫn vẫn âm trầm. Vì sao không có? Cô nói xem. Cũng bởi vì vừa rồi tôi nói những lời kia sao? Giang Ninh Phiến cố gắng kiềm chế ham muốn đi nhà vệ sinh. Ngồi ở trên sàn nhà lạnh buốt, lộ ra một nụ cười nịnh nọt. Cậu Hạng, tôi không hề nói dối chữ nào. Tên mụ của tôi là Tiêm Tiêm. Cười giả bộ, nửa năm qua cô tập mãi thành một thói quen rồi. Ồ, Hạng Chí Viễn khinh miệt nhìn cô, khóe miệng ngậm đường cong, cười như không cười. Vậy cô nói cho tôi biết, cô quen biết tôi từ khi nào? Tôi không nhớ rõ. Mất trí nhớ. Ngay cả đáp án cũng giống hệt con ả đê tiện thời Bích Sương kia. Một chút đổi mới cũng không có. Không phải là tôi không nhớ rõ, không phải là mất trí nhớ. Giang Ninh Phiến nói, tôi cũng không nhớ nổi là tôi từng biết anh. Nhưng chiếc chuông kia là chị tôi làm, đốt thành tro tôi cũng nhận ra. Lần đầu tiên cô nghiêm túc, thành thật như thế đối với Hạng Chí Viễn. Cô thật không nhớ nổi. Cô nói lại lần nữa xem. Bỗng nhiên Hạng Chí Viễn đứng lên từ trên ghế, lạnh lùng nhìn cô. Chiếc chuông kia. Câu trước, tôi không nhớ nổi tôi từng biết anh. Tôi nghĩ, coi như khi còn bé chúng ta thực sự quen biết, hẳn là giao tiếp ít. Nếu không tôi không thể không nhớ rõ. Trí nhớ của cô luôn rất tốt. Trừ phi đó là người và sự việc cô không cho là có ý nghĩa. Nếu không cô sẽ không quên. Mỗi chữ mỗi câu cô nói đều nghiêm túc, phân tích làm rõ. Nhưng người nghe lại hoàn toàn bị chọc giận. Ầm! Hạng Chí Viễn vung cái ghế đập vào vách tường bên cạnh cô. Giống một con thú bị chọc giận, đột nhiên nổi cơn điên. Giang Ninh Phiến đi đứng không tiện, cộng thêm bị thương làm hành động chậm chạp nên không kịp trốn tránh. Chợt cô nghe một tiếng nổ tung vang thật lớn trên đầu. Cái ghế rơi xuống, cả người cô bị đè ngã ra mặt đất. Trên đầu lập tức sưng phồng lên. Đột nhiên cái đầu như muốn nổ tung, đau đớn dữ dội. Cô đưa tay sờ lên đầu, máu đặc sệt lập tức dính ở lòng bàn tay. Chảy máu. Cô nhìn thoáng qua máu trên lòng bàn tay. Ánh mắt Hạng Chí Viễn chậm lại, sau đó lạnh lùng nói. Tôi cho cô biết Giang Ninh Phiến. Nếu cô muốn bịa chuyện giữa tôi và Tiêm Tiêm, cũng nên bịa ra, dáng một chút. Giang Ninh Phiến dáng trông đỡ ngồi dậy từ dưới đất, khiếp sợ nhìn máu trên tay mình. Có lẽ cô thật sự bỏ mạng để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có lẽ cô thật sự bỏ mạng để báo thù. Như vậy, cô cũng không cần phải giả vờ nịnh nọt với tên cặn bã này. Cho dù chết, cô cũng phải để cho anh không thoải mái giống mình. Anh bị nói trúng rồi, thẹn quá hóa giận à? Giang Ninh Phiến mạnh mẽ vịn tường đứng lên, ngước cặp mắt hờ hững nhìn về phía anh, bởi vì tức giận mà hết sức yêu nghiệt. Tôi mặc kệ anh có lòng dạ dơ bẩn gì muốn tìm Tiêm Tiêm. Hiện tại tôi thề tôi chính là Tiêm Tiêm. Chiếc chuông kia là của tôi. Giang Ninh Phiến từng bước một áp sát đến trước mặt anh. Và lại tôi không nhớ rõ anh. Bỏ bớt những suy nghĩ hèn hạ kia của anh đi. Cô rũ tay xuống, muốn dồn lực vào bàn tay. Đầu đau đớn làm nước mắt cô choáng váng. Bước chân hư vô, làm sao cũng không tự lực được. Sự đau đầu đau quá, giống như muốn nổ tung. Bốp! Hạng Chí Viễn tát một cái, khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo đến gần. Cô nói lại lần nữa xem. Cả người anh giống như mất lý trí. Bàn tay anh hung hăng tát lên mặt cô, mang theo tất cả sự tức giận. Mỗi lần trên giường, anh lại gọi Tiêm Tiêm.

Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng nói. Vâng. Giang Ninh Phiến, cô chết không thừa nhận mình nói dối. Vậy cố gắng, ngẫm lại, chúng ta đã quen biết như thế nào, hỏi han cô ta cho tốt. Hạng Chỉ Viễn cười lạnh một tiếng, không chút do dự rời đi. Giang Ninh Phiến ngã trên mặt đất, máu từng chút chảy từ trên đầu xuống, làm bẩn sàn nhà. Váy trên người bị xé rách, hầu như không che được da thịt trắng nõn, cứ thế lộ ra trong đám đàn em như thế. Cô không có sức che, cũng không muốn che. Một kẻ sắp chết còn cần kiêng kỵ gì chứ? Dù sao cơ thể của cô đã dơ bẩn từ lâu. Đi lấy nước. Không biết qua bao lâu, Giang Ninh Phiến bị người ta bắt lại từ trên sàn nhà. Một người níu mái tóc dài của cô, một người lấy tay cậy mở miệng của cô, rót nước vào trong miệng cô. Dám nói dối trước mặt cậu Hạng, cô cũng coi là hiếm thấy rồi. Mau nói, có phải cô đang gạt người không? Thật đúng là chưa thấy qua phụ nữ miệng cứng như thế. Không sợ chết à? Nói. Không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai báo. Còn muốn cô nói gì? Một chén, lại một chén. Mang theo máu trong miệng cô, từng chén bị rót vào cơ thể. Rót không được, đều chảy xuôi trên người cô. Máu tươi tan ra, giống như hoa hồng, nở rộ đẹp đẽ sau cùng. Mau nói, người phụ nữ không thức thời. Cô từ từ nhắm mắt lại, mặc cho bọn họ loay hoay. Trong đầu đã không còn ý muốn kiên trì. Ánh nắng thoảng qua cửa sổ, chiếu sáng một màn này. Hạng Chỉ Viễn mặt lạnh rời đi, đưa tay giật nút áo sơ mi. Vết máu khóe môi khiến cả khuôn mặt anh càng thêm yêu nghiệt đến mức hoa mắt. Một cảm giác mệt mỏi không nói ra được lan tràn toàn thân. Trừng phạt con ả đê tiện Giang Ninh Phiến kia, anh lại không có gì sảng khoái để nói. Cảm giác này khác biệt lần trừng phạt thời Bích Xương. Không giống nhau, anh không đi truy đến cuối cùng. Trở lại phòng ngủ, Hạng Chỉ Viễn cởi giày ra trên chân, đi đến giường nằm. Chăn mềm loáng thoáng chuyển đến mùi hương thuộc về Giang Ninh Phiến. Bên tai lại vang lên giọng nói châm chọc của người phụ nữ kia. Tôi không nhớ tôi có quen anh. Tôi nghĩ coi như khi còn bé chúng ta thực sự quen biết, hẳn là cũng giao tiếp ít, nếu không tôi không thể không nhớ rõ. Anh bị nói trúng rồi vì thẹn quá hóa giận sao? Hiện tại tôi thề, tôi chính là Tiêm Tiêm. Chiếc chuông kia là của tôi. Và lại tôi không nhớ rõ anh. Bỏ bớt những suy nghĩ hèn hạ của anh đi. Mỗi lần ở trên giường, anh đều gọi Tiêm Tiêm. Ý nghĩ của anh tìm kiếm cô ấy có thể trong sáng sao? Hạng Chỉ Viễn, anh khiến tôi buồn nôn. Cảm giác giao tiếp ít kia, ngay cả nói dối mà người phụ nữ kia cũng không biết. Chí ít hẳn là cô giống thời Bích Xương, nói mình mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện khi còn nhỏ. Cái gì gọi là không nhớ ra được? Làm sao Tiêm Tiêm có thể không nhớ anh? Làm sao có thể? Năm ngón tay thon dài chậm rãi đặt trên mắt của mình. Hạng Chỉ Viễn bím chặt môi, trên môi còn dính vết máu vừa rồi cưỡng ép Giang Ninh Phiến lưu lại, còn lưu lại mùi của cô. Sắc mặt của Hạng Chỉ Viễn thâm trầm đến khó coi. Thừa nhận đi, anh thật sự bị nói trúng tim đen rồi. Anh tìm một người, tìm đến 10 năm, tìm đến sắp phát điên, nhưng có lẽ người nọ chưa bao giờ nhớ anh. Thật sự là anh thẹn quá hóa giận. Hạng Chỉ Viễn đưa tay che mắt, trước mắt lại tái hiện cái ánh lửa đầy trời, nung đỏ cả ngôi biệt thự, nung đỏ toàn bộ bầu trời đêm ôn hòa. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng nổi lên xung quanh. Nhà của anh, thuở thiếu thời trong một đêm, nhà anh bị kẻ thù tiêu diệt. Thi thể ba mẹ máu me đầm đìa nằm trên đất, vết thương da thịt chẳng chịt, hai tay đan lại, 10 ngón tay đan xen, máu nhuộm đỏ nhẫn kết hôn của họ. Ông nội bị súng giết ở cửa ra vào, cặp mắt gắt gao trừng phía trước, chết không nhắm mắt. Bảo vệ và người giúp việc từng người ngã xuống, tiếng kêu bén nhọn chói tai không gọi được người tới cứu. Anh trốn trên cây trong biệt thự, lá cây dày đặc che khuất cả cơ thể anh. Anh nắm lấy nhánh cây, trơ mắt nhìn kẻ thù phóng hỏa, nhìn bọn họ, ngay cả con của người giúp việc mới 3 tuổi trong nhà cũng không buông tha. Thi thể khắp đồng, máu chảy thành sông. Ánh lửa nổi lên xung quanh, trước khi những người kia rút lui, còn đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra lại bổ sung thêm vài phát trên người thi thể. Bên tai tất cả đều là tiếng súng đinh tai nhức óc. Tiếng động kia kinh khủng hơn nhiều so với tiếng pháo nổ mãnh liệt. Anh tận mắt thấy người nhà của mình từng bước chết đi. Từ trên cây trượt xuống, anh không đi xem ba mẹ mà dứt khoát quyết định lựa chọn bỏ chạy giữ mạng. Một mình anh bỏ chạy giữ mạng, cửa lớn phía sau thiêu đốt rừng rực. Nơi đó là nhà anh, có ba mẹ, người thân của anh. Trong vòng một đêm, anh không còn gì nữa. Khi hừng đông, anh té xỉu

mở ra hệ thống, công cụ truyền hóa chữ triện nhỏ. Hạng Chí Viễn gõ cực nhanh chữ tiêm tiêm vào. Rất nhanh hệ thống tạo ra một chữ triện nhỏ, tiêm tiêm ra. Trước sau không hơn 10 giây, chữ triện nhỏ tiêm tiêm bằng thư pháp lộ ra vẻ đẹp độc đáo, dịu dàng tao nhã, rất cực đoan. Hạng Chí Viễn nhìn sang chiếc chuông, vẽ lên chữ chưa hoàn chỉnh trên chiếc chuông. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong hoa văn phức tạp, nhìn ra dấu nửa chữ tiêm bên phải. Thật sự có chữ. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày anh đều ngắm, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra bên trong có chữ. Hai mắt Hạng Chí Viễn khiếp sợ trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dừng lại trong chốc lát. Trái tim như bị người ta hung hăng đâm cho một đao, đau đớn điên cuồng. Giang Ninh Phiến không ăn nói linh tinh, cô nói hoa văn trên chiếc chuông khắc tên cô. Ầm. Hạng Chí Viễn mạnh mẽ đập điện thoại xuống đất, cả người chạy vội ra ngoài, đôi môi trên khuôn mặt yêu nghiệt không còn màu máu. Cô là Tiêm Tiêm, cô thật sự là Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm, đừng chết. Chờ anh, nhất định phải chờ anh.